Radio chỉ tình thương ở lại. Số thứ hai, ai cũng cần được thương yêu. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, tình nghĩa con người là một trong những giá trị truyền thống cao quý và quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam ta. Điều này được thể hiện rõ nét qua kho tàng ca dao tục ngữ về tình người vô cùng phong phú, được truyền lại từ bao đời. Và đó cũng là lời nhắc nhở của ông cha ta qua nhiều trải nghiệm cuộc sống, rằng con người không ai có thể tồn tại mà không cần đến tình yêu thương. Ngày nay, đời sống mới với quá nhiều tất bật cuốn trôi làm cho con người ta đôi khi quên đi nhu cầu được thương yêu, hay đôi lúc là do chính ta đang tự cố trấn an bản thân rằng ta không cần đến tình thương. Khi ta đang còn mãi vùi đầu vào những cuộc mưu cầu ảo tưởng hạnh phúc qua danh vọng, tiền bạc và vật chất, mà quên rằng hạnh phúc chân thật lại nằm ở chính tình thương yêu gắn kết giữa ta với những người chung quanh. Để được tiếp tục với chủ đề tình thương lớn rộng, số radio tuần này mang chủ đề Ai cũng cần được thương yêu, hy vọng sẽ mang lại cho tất cả chúng ta những thông điệp sâu lắng về giá trị màu nhiệm và tính nuôi dưỡng cần thiết của tình thương yêu. Từ đó, ta thấy rằng ai cũng cần được yêu thương và sự thiết yếu của việc mở lòng để đón nhận tình yêu thương chân thành. Bây giờ, mời quý vị ngồi xuống thật yên lắng để cùng đến với radio này. Mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Thế hệ nào cũng cần được thấu hiểu và thương yêu sâu sắc. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta biết rằng một trong những liên hệ tình cảm mà chúng ta cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhất, nhưng mà đồng thời cũng mang lại nhiều phiền toái khổ lị nhất, đó là liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì đó là hai thế hệ khác nhau, hai thế hệ chưa thật sự hiểu và chấp nhận nhau. Cha mẹ khi nhìn vào thế hệ con cái, tức là thế hệ bây giờ, có rất nhiều thành kiến không tốt, như là một thế hệ chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, sống như là những cỗ máy, không có trách nhiệm bổn phận với những người xung quanh. Một thế hệ mà đạo đức suy đồi, không có nhiều phẩm chất trong tâm hồn. Thế cho nên là cha mẹ không có đủ tôn trọng và niềm tin vào con cái của mình. Và mỗi khi tiếp xúc với con cái thì cha mẹ chỉ có chê trách, chỉ có phân biệt, chỉ có đòi hỏi. Tại sao không như thế này mà lại như thế kia? Và tất cả những cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái luôn trở nên nặng nề, mệt mỏi và gây tổn thương cho nhau, hồi nào không hay. Mặc dù trong thâm tâm thì rất là yêu thương nhau, nhưng mà cha mẹ có phải là con cái đâu. Cha mẹ có phải là người được sinh ra trong thời đại bây giờ đâu, mà có thể hiểu hết những vấn đề, những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau mà con cái đang trải qua hay là đã trải qua. Mà ở trong đó, nếu mà nhìn sâu thì thấy có sự đóng góp rất lớn của nhiều thế hệ trước, mà nhiều nhất là thế hệ cha mẹ. Do di truyền chứ, do môi trường lớn lên, do cách mà cha mẹ chăm sóc, tương tác với con cái, mà con cái được hấp thu và trưởng thành. Chứ đâu phải là cha mẹ rất là bài bản, rất là mẫu mực, rất là chất lượng trong đời sống, cha mẹ lúc nào cũng đầy sự bình an và yêu thương, đầy trí tuệ và hiểu biết mà con cái mình nó trở nên như vậy. Cha mẹ phải thừa nhận rằng cha mẹ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái giai đoạn chuyển giao giữa hai thế hệ. Cha mẹ gặp rất nhiều lúng túng trong việc để hiểu, để chấp nhận và thương con cái của mình. Và cha mẹ dĩ nhiên là không có nhiều kinh nghiệm, dù là sinh 5-7 đứa, cũng không phải là một nhà giáo dục, không phải là một nhà tư tưởng, không phải là một nhà tâm lý, càng không phải là một vị thiền sư hay là một vị Bồ Tát, để có đủ trí tuệ và từ bi để làm sao thương yêu con mình một cách đúng đắn nhất. Cũng như là nhiều liên hệ khác, hễ có thương yêu là sẽ có ràng buộc, nó sẽ có những cái sự tham dự của bóng tối vô minh, để rồi mình đòi hỏi, mình yêu sách người mình thương theo cái cách của mình, cho là đúng, cho là hay, thậm chí là mình nghĩ nó rất là tốt cho người ấy, mà nhiều khi nó mang lại rất nhiều áp lực, nó trở thành những nỗi khổ niềm đau, là những cái sự ám ảnh rất lớn đối với người kia. Có bao giờ cha mẹ hỏi con cái rằng cha mẹ thương yêu con, nhưng mà cha mẹ có thật sự hiểu con không? Cha mẹ đâu có đi vào trong từng tế bào thớ thịt hơi thở của con để biết rằng có cái gì đang xảy ra trong cơ thể, trong tâm hồn của con mình. Mình nhìn theo cái cách của mình thôi, mình tưởng là mình hiểu, nhưng mà kỳ thực chỉ hiểu trên mặt cạn thôi. Vì muốn hiểu sâu thì mình phải mở lòng ra, phải thật sự lắng nghe và quan sát họ. Với tư cách như là một nhà khoa học vậy đó, muốn tìm hiểu xem mẫu thí nghiệm này là như thế nào, nguyên nhân từ đâu hình thành, chứ không được dùng những cái thành kiến, những cái định kiến của mình để nhìn về đối tượng, thì may ra mới có thể thấu hiểu được. Còn không thì phải có trí tuệ. Cha mẹ phải có trí tuệ để nhìn vào một đối tượng đã thấy được bản chất của nó, mà không mắc kẹt trên hiện tượng nhất thời. Nhưng mà cha mẹ cũng chỉ là cha mẹ thôi. Cha mẹ đôi khi còn đánh mất phẩm chất của mình. Có lúc những cái thấy của mình nó bị hạn chế, nó bị bóp méo, nó bị sai lệch bởi rất nhiều thông tin nhiễu loạn bên ngoài, bởi tác động ngoại cảnh, bởi chính phiền não trong bản thân mình. Cho đến khi con cái sa hầm sập hố, con cái bị tổn thương tâm lý trầm trọng, nó không còn kết nối với mình như một người bình thường được nữa, nó rất là đau khổ, thì cha mẹ mới thôi đòi hỏi con cái của mình. Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa chịu tha con mình khi con mình đã cạn kiệt năng lượng, không còn gì để cho mình nữa, vẫn đinh ninh rằng những cái điều mình đòi hỏi là đúng mà. Cho nên là càng mong muốn, càng tới gần để mà thương yêu con cái, thì làm cho con cái rất là hoảng sợ, rất là tổn thương. Và những bậc phụ huynh mà có cơ hội chịu dừng lại, chịu nhìn lại, chịu đặt mình vào hoàn cảnh của con, nếu mà mình được sinh ra trong thế hệ này thì chưa chắc là mình sẽ làm khá hơn đâu. Mình cũng như là các bạn trẻ ấy thôi, cũng là nạn nhân của thời đại, của nhiều sự trao truyền không có ánh sáng trí tuệ, rồi phải đi gặp các chuyên gia tâm lý, các nhà trị liệu, để họ giúp mình được hiểu thêm về những biến động lớn trong tâm hồn của thế hệ trẻ bây giờ, được gặp các vị thiền sư để họ chỉ ra những cái mắc kẹt sai lầm trong nhận thức của mình, rồi lại được tu tập, được buông bỏ những nỗi sợ hãi, những nỗi muộn phiền, những căng thẳng, những lo toan, và cả những vết thương sâu ở trong lòng của các bậc cha mẹ, thì các bậc cha mẹ mới có một trái tim lành lặn, có đầy đủ phẩm chất trong tâm hồn, có thư giãn, có bình an, có thảnh thơi, có nhẹ nhàng, có thương yêu. Thì trong cái tinh thần đó, nhìn vào đối tượng nào, nhìn vào con cái, thì cha mẹ mới thấy con mình đáng thương hơn là đáng phải bị trừng phạt. Chỉ khi nào chúng ta hiểu thật sự một đối tượng thì chúng ta mới thương được đối tượng. Thương không nhất thiết phải thỏa hiệp, phải đồng lõa, phải buông xuôi, mà thương có nghĩa là mình biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì để tốt cho đối tượng đó. Có những lúc mình không cần nói gì cả, không cần hành động gì cả, mình có thể đứng qua một bên, quan sát, dõi mắt theo từng bước đi của con cái. Hãy để các bạn được là chính các bạn, vì chúng ta tin rằng mỗi cá thể được sinh ra trong trời đất này, nó không chỉ là con cái của mình, mà nó còn là sự tiếp nối của nhiều thế hệ phía trước, và được nhận rất nhiều sự gửi gắm, thương yêu và cả những sứ mệnh của trời đất trao tặng. Cho nên con của mình còn là con của trời đất nữa. Hãy để nó lớn lên một cách tự nhiên. Cho nên tôi rất thích bài hát What a Wonderful World có những câu như thế này: I hear babies cry, I watch them grow, they will learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Ôi, thật là một thế giới tuyệt vời. Và tôi nghe những đứa bé khóc, tôi thấy, tôi quan sát, tôi theo dõi hành trình lớn lên của chúng. Đó là chúng được học hỏi rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể nào biết hết được. Cho nên khi nhìn lại chính mình, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Có nghĩa là hạnh phúc của các bậc cha mẹ đó là thấy con cái lớn lên một cách vững vàng, mạnh mẽ, mà đôi khi không cần sự tác động trực tiếp của mình. Không phải là do công của mình nó mới được như vậy, mình đóng góp một phần rất lớn trong đó rồi. Nhưng mà hãy để con cái được tiếp thu, được trải nghiệm, có khi vấp ngã, có khi lên bờ xuống ruộng, có khi thăng trầm, có khi chịu nhiều khổ đau, để rồi nhờ những chất liệu đó mà con cái mới có thể trưởng thành, mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này. Các con phải có con đường của mình, các con phải là chính mình, chứ không thể nào là phiên bản của cha mẹ hoàn toàn được. Chỉ cần các con ý thức được rằng các con là sự tiếp nối một phần rất lớn của cha mẹ, và các con sẽ mang cha mẹ đi về tương lai. Các con có thể không đáp ứng được hết những đòi hỏi mong cầu của cha mẹ, vì đâu phải bất cứ đòi hỏi mong cầu nào của các bậc cha mẹ đều là đúng đắn và cần thiết đó. Cho nên các con hãy được sống với những giá trị tốt đẹp mà trời đất và nhiều thế hệ tổ tiên trao truyền, trong đó có cha mẹ. Các con hãy sống một đời sống có bình an và hạnh phúc, có tự do và vui vẻ, có nhiều yêu thương, giúp cho bản thân mình, giúp đời, giúp người. Vì cha mẹ có biết không, các con còn có rất nhiều giá trị tốt đẹp, mà vì lo lắng, vì sợ hãi, vì chỉ lo chú ý vào những cái khiếm khuyết mà cha mẹ đã quên nhìn vào, đã quên nâng đỡ, đã quên tưới tẩm vào những hạt giống tốt đẹp của các con. Cho nên khi cha mẹ có trí tuệ, khi cha mẹ có hiểu biết một cách sâu sắc về đối tượng thương yêu của mình là con cái, thì cha mẹ sẽ không còn gây phiền muộn, gây khổ đau cho con cái nữa. Cha mẹ sẽ yêu thương con cái một cách ít điều kiện, với tâm hồn rộng mở. Và theo đó thì các con sẽ rất là hạnh phúc và biết ơn cha mẹ. Và con cái cũng cần được hiểu về cha mẹ, để hiểu những khó khăn, hiểu luôn những thất bại, những yếu kém, những vấn đề, những biến động, những trải nghiệm mà cha mẹ đã đi qua, để rồi có sự cảm thông, có sự mở lòng, có sự chấp nhận. Vừa thấy được những khó khăn của các bậc sinh thành, mà vừa thấy được những hy sinh, những đóng góp, những giá trị tuyệt vời mà cha mẹ mình đã trao tặng cho mình. Và đặc biệt là thấy luôn những tài năng quý giá, những phẩm chất quý giá trong tâm hồn mà mình đang được thừa hưởng. Để rồi con cái cũng phải có trí tuệ để thấy được rằng nếu không có thế hệ cha mẹ, không có ông bà tổ tiên thì sẽ không có mình. Vì như đã nói, mình không phải là một cá thể biệt lập. Và con cái phải có trách nhiệm giúp cho cha mẹ mình hiểu mình nữa. Muốn người khác hiểu mình không phải là mình đi thách thức người đó. Hãy cố gắng hiểu mình, mà mình không cần giúp họ gì cả. Phải tạo nhiều cơ hội để nói ra, để chia sẻ, để giúp cho cha mẹ hiểu được mình đang làm cái gì, để cha mẹ yên tâm, để cha mẹ tin tưởng. Và nếu được, hãy để cha mẹ cùng đồng hành với mình. Khi mà con cái biết tôn trọng và yêu thương cha mẹ, thì con cái sẽ nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ từ cha mẹ. Có được một nền tảng gia đình vững vàng, thì con cái sẽ bước đi trong cuộc đời này có nhiều cơ hội để thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều. Và mong rằng liên hệ giữa cha mẹ con cái sẽ luôn là một liên hệ thiêng liêng mầu nhiệm mà ai cũng cần có, ai cũng muốn tôn trọng và bảo vệ nó trong cuộc đời này. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nếu tôi nói với các bạn rằng chúng ta, những thanh niên sinh ra vào cuối thế kỷ 20 và lớn lên vào đầu thế kỷ 21, là một thế hệ lạc lõng, có thể các bạn cho rằng tôi đang nói điều tiêu cực. Từ lạc lõng ở đây mà tôi muốn nói đến là một cảm giác mà tôi tin rằng rất nhiều bạn trẻ ở thế hệ của chúng ta đều cảm thấy rõ rệt. Một sự đơn độc, khó có thể kết nối với xung quanh, khó tìm kiếm sự đồng cảm từ những thế hệ trước.

có thể rằng tôi cũng chưa được biết tới. Và nếu ai đó nói rằng những người tôi biết chỉ là thiểu số, vậy thì có lẽ tôi đã quá may mắn được kết bạn với họ, được cùng họ chia sẻ ý tưởng về thời đại mới và ở bên họ. Tôi biết rằng mình chẳng bao giờ đơn độc nữa. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài. Đồ này ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao băm băm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Bụi đường mình đã trai, đời dài chẳng có ai. Ta cứ mệt mỏi mệt mỏi ngày qua mình ta lên thân trên đường xa. Bao nơi mà ta đã qua, biết đâu dăm ba khúc ca. Ai kia đừng can đừng ngăn ta đi thêm chi cho mệt thân. Thêm mai để hướng đứa phải đưa yêu đương chúng ta chung chân. Hãy ta yêu đương một chút, ôm ai hôn ai một phút. Để khi đến buông mưa tuôn tôi không mềm mềm mất mang cập trơn. Ta lao phong phong đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Vui đường mình đã trai, đời dài chẳng có. Yeah, ta vẫn mơ mà trên đời không nên thơ. Và khi nhìn lại họ là người mà trong trái tim ta vẫn nhớ. Đặt lên trên con đường dài họ đã in dấu cho chúng ta không hề thiếu một ai. Đi vào cái đường mình đã chọn là đường đúng không sai. Đi chuyện mình muốn chơi đứng riêng mình giống không ai. Nhìn về tương lai mây đen và giông bão. Cứ đi trong màn đêm mưa rét gió thét cao. Nhưng mà đi đi đi đi đi đi cả đời. Đi theo chân đi nơi xa vời. Đi qua ngày qua đêm qua cuộc đời ở muôn nơi. Đi đi đi đi đi cả đời. Chân quen không ra rời. Đi đi tìm mình ta giữa cuộc đời nỗi trôi. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài. Đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao băm băm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Quê đường mình đã trai. Ta đi đi về về trong đêm dài lê thê lê hoay trên đường dài. Biết đâu là cơn mê. Ta đã muốn bay cao, ta đã muốn bay xa. Ta giật mình nhìn lại từ tre dần trôi qua. Ta tìm kiếm nơi nào có bao giấc chiêm bao. Đi cho đến nơi xa ngân vang mãi câu ca. Đi đến chốn quanh ta một cuộc đời ồn nào. Tìm lại mình ngày nào chân đầy một khát khao. Đi quên đường về ai lần cần về. Mong cho một ngày mai để ai tới vụn về. Mong cho phương chỉ xa ta mãi nhớ đến nhau. Vì ngày nào có bên quan chân thế nào vội vã. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài. Đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao băm băm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Quê đường mình đã trai, đời dài chẳng có ai. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài. Đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao băm băm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Quê đường mình đã trai, đời dài chẳng có ai. Những cơn bão giông đi qua cuộc đời chúng ta là một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Khi đứng trước những trận bão đó, việc tự ý thức được về khả năng chống chọi của bản thân là vẫn chưa đủ mạnh. Để rồi mở lòng đón nhận những nâng đỡ, yêu thương từ người khác không là biểu hiện của sự yếu đuối. Trái lại, điều đó còn thể hiện lòng dũng cảm của ta khi biết buông bỏ cái tôi lừng lẫy mà mở lòng đón nhận những giá trị tình cảm chân thành từ người thân. Vì khi đó, ta đã trao họ cơ hội để trở thành nơi trú ngụ bình an, vững chãi cho ta trong bão táp. Và để họ khai mở được lòng từ ái, vốn là kho báu quý giá nhất trong tim mỗi người. Đó cũng chính là thông điệp của bài thơ Một bàn tay cần nắm một bàn tay của thầy Minh Niệm, gửi tặng đến tất cả chúng ta. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng đọc của Hồng Ánh. Sống một cuộc đời không phải là cuộc đời của mình, thì đó là một cuộc đời đã mất. một cuộc đời mà mỗi sáng không muốn thức dậy để nhìn thấy mặt trời. Một cuộc đời mà chỉ muốn thu vào góc tối để không phải chạm mặt người. Một cuộc đời mà khổ đau nhiều gấp bao nhiêu lần hạnh phúc. Một cuộc đời mà không còn gì để cố nắm trong tay, không cho buộc mất. Một cuộc đời mà không có ước hẹn nào với những ngày thơ mộng ở tương lai. Cũng có những lúc thật lòng thèm được nắm lấy một bàn tay, không phải vì tin vào sức mạnh quyền năng ở đâu từ trên cao rơi xuống, chỉ cần có ai đó cho mình tựa vào bờ vai để khóc, để thấy mình không quá đơn độc giữa cuộc hành trình may mắn không dành cho tất cả và riêng ta. Cần niềm tin trong đôi mắt của người đã có bao mùa giông bão đi qua. Cần niềm tin trong hơi thở của người đã tìm thấy nơi bình yên nương náu. Cần niềm tin trong nụ cười của người đã biến đời mình từ khổ đau thành độc đáo. Cần niềm tin trong trái tim của người có thể mở rộng, tha thứ và bao dung. Nhưng liệu trên đời có thể tìm được một người như thế không? Khó khăn lắm mới giơ lên được cánh tay trong những ngày gần như hấp hối. Sợ không đủ sức chờ lâu, lại để cho bóng đen bên trong giành quyền đưa lối. Sợ rơi xuống đáy vực thêm một lần mà không còn nghe thấy ai vẫy gọi. Sợ lại đánh mất cuộc đời mình, đi tìm một cuộc đời khác ở kiếp sau. Có khi nào bàn tay ấy và bàn tay này vẫn luôn ở cạnh bên nhau? Chỉ cần một bàn tay chịu giơ lên là một bàn tay lập tức sẽ đưa ra nắm lấy. Khoảng cách nào cho nhau cũng không ngăn được tình thương lớn dậy. Không ai thấy khổ đau mà vẫn điềm nhiên giả vờ như không thấy, khi còn là một con người, còn biết rung động, xót xa. Nằm xuống đi, nằm xuống một lần cho thân xác mềm ra, cho nỗi khổ niềm đau không còn điểm tựa nào để tha hồ vùng vẫy, cho bình yên một thoáng qua tim để không còn sụp sôi lừng lẫy, để bàn tay nào đưa tới cũng nhẹ nhàng nắm lấy, mà không ghì nhau xuống vũng lầy đã nhấn chìm đời mình nơi ấy quá lâu. Khi một bàn tay nắm lấy một bàn tay đã thật sâu, là yêu thương đã bắt cầu cho sự sống tràn về trong những ngày bình yên sắp tới. Chưa ai nói em câu lời tự tình trẻ con, chưa ai soi em buồn lời tự sự già nua, chưa ai soi em sang một lần được cũng gì, chưa ai dắt em đi một lần vào hồ trong. Chưa ai hỏi đêm sâu bằng từng lời thở than, chưa ai đông đêm xuân bằng một lòng tạ ơn, chưa ai nghe đàn đây bật hồ tượng lặng yên, chưa ai hát câu ca về một miền tự do. Chờ trông mong điều chi ngại tiếng yêu, anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trong khắp thế ngoài kia ta về một miền tự do. Anh nhìn xem em ngồi đây buông vai cô hát dù lòng em chờ trông mong điều chi lại tiếc yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trông khắp về ngoài kia, hay là em mơ thật lâu một tiếng thương. Anh nhìn em ngồi đây buông vai cô hát dù lòng em chờ trông mong điều chi lại tiếc yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trông khắp về ngoài kia, hay là em mơ thật lâu. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ lại được đến với một tặng phẩm khác của thầy Minh Niệm, bài viết mang tên Em cần được thương yêu, trích từ quyển sách Chỉ tình thương ở lại, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt. Em cần được thương yêu. Ngay khi đang rất ổn, em bảo rằng em không cần được yêu thương, vì hiện giờ em đang rất bận với trăm công nghìn việc. Đó là sự chọn lựa của em, không sao cả. Tất nhiên, để thực hiện công việc cho tốt đẹp hay dự án to tát mà em đang rất tâm huyết, vì nó không những mang lại sự nghiệp vững vàng cho em, mà còn mang lại lợi ích cho rất nhiều người, thì em phải tập trung toàn lực cho nó. Em không thể để mất nhiều thời gian và năng lượng cho việc thương yêu. Đồng ý với em như thế. Nhưng em ơi, em có chắc là em không cần bất cứ tình thương yêu nào không? Em có chắc rằng em chỉ cần thành công trong công việc, đạt được sự nghiệp vững vàng là đủ không? Vậy em nghĩ sao nếu sớm mai thức dậy, tất cả những người thương yêu không còn ở bên cạnh em nữa, em gọi điện cũng không ai bắt máy, em dùng hết mọi phương cách cũng không liên lạc được với họ. Họ đã bỏ đi một nơi thật xa, hoặc có thể vì một lý do nào đó mà họ sẽ rời xa em vĩnh viễn, không còn có mặt trên cuộc đời này. Em nghĩ sao nếu khi em thức giấc mà cả loài người đều tan biến đi đâu hết, chỉ mình em ở lại, chỉ một mình em thôi, thì em có muốn chinh phục cái này, trở thành cái nọ nữa không? Dĩ nhiên là không. Phải không em? Vì điều đó có nghĩa lý gì đâu khi em chẳng còn ai trong cuộc đời này để khen tặng, ngưỡng mộ, kính trọng em, cũng như không còn người thân nào bên cạnh để lắng nghe, an ủi, chia sẻ với em. Em đã cho rằng em làm tất cả là vì họ, muốn mang lại hạnh phúc cho họ, mà giờ đây không còn ai đón nhận những gì em mang lại. Thì em ơi, em sống cho điều gì? Đó là chưa nói, dù em có cho rằng mình không cần bất cứ sự quan tâm hay thương yêu nào, nhưng trong sâu xa, sự có mặt của những người thân, sự khỏe mạnh và bình an của họ đã giúp em có điểm tựa vững chãi để mỗi khi mệt mỏi em tìm về. Tình thương nào cũng có hệ lụy, cũng mang lại ít nhiều phiền toái. Đúng thế em ạ. Nhưng trên đời này có thứ gì đáng giá mà không phải trả giá? Có thứ gì thừa hưởng nhưng không vun đắp mà còn hoài mãi đâu em? Em có thấy quanh mình có biết bao người sẵn sàng đánh đổi tất cả để được yêu thương, dám hy sinh cả thân mạng để giành lại sự sống hay niềm an vui hạnh phúc cho người mình thương yêu? Những người đó cũng cần mưu sinh, cũng cần được công nhận và nể phục chứ em. Nhưng họ cũng cần tình thương yêu. Ai cũng cần vật chất lẫn tinh thần, nhưng thứ nào là quan trọng nhất là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Em cứ phấn đấu, cứ vươn tới sự thành công, cứ dành tâm huyết cho những giấc mơ đẹp. Nhưng em đừng quên rằng em cũng cần phải sống, và sống thật trọn vẹn cho ngày hôm nay. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy em lao như con thiêu thân đến những mục tiêu mà quên cả bản thân, bỏ qua những nếp sinh hoạt cơ bản nhất, bỏ quên những người thân sống cạnh bên mình mà xót cho em quá. Em sẽ làm cho em mất cân bằng, chao đảo. Trái tim em vì vậy sẽ khô cằn, gầy yếu, xanh xao. Em làm sao có thể hạnh phúc với trái tim không còn an vui và ấm áp nữa chứ? Dù em có trở thành ai hay đạt được giá trị gì, phải không em? Huống gì khi bất ổn? Em lại bảo rằng em không cần ai thương yêu trong lúc em đang thực sự bất ổn ư? Sao vậy em? Đáng lẽ trong lúc này, hơn bao giờ hết, em phải cần đến cánh tay nâng đỡ của những người thân, vì đó là cơ hội để họ được thể hiện tình thương yêu với em. Và đó cũng là cơ hội để em thấy rằng chúng ta luôn cần có nhau trong cuộc đời. Em nói là em tự có thể thoát khỏi vũng lầy khổ đau ấy, nhưng em đã cố bao lần rồi mà có thoát được đâu. Em thực sự thấy không cần ai giúp đỡ, hay thấy cần nhưng lại cố gắng không tin như vậy bởi bản ngã điên cuồng ngạo mạn của em. Đâu phải điều gì em cũng giỏi, cũng hay. Dám nói lên những yếu kém khó khăn của mình thì đó mới là bản lĩnh của người trưởng thành đó em. Em cứ nói em không sao như một cái máy vô hồn, như để trấn an với mọi người, như để cho mọi người biết em là siêu nhân, như để đừng cho ai có cơ hội nào thể hiện tình thương với em. Em ghét sự ủy mị, em không ưa sự yếu đuối, nhưng quan tâm nhau, cho nhau bờ vai để tựa và vài lời an ủi vỗ về, hoặc chỉ cần ngồi lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của nhau mà không lên tiếng mở lời gì cả, cũng đủ giúp nhau thoa dịu, nhẹ lòng. Biết rằng em luôn ngại làm phiền người khác, luôn cẩn trọng trong việc gìn giữ hình ảnh của mình, luôn không dễ gì gieo niềm tin vào ai khi em không biết chắc dụng ý hay khả năng của họ. Nhưng em ơi, cơ thể và cả tâm hồn em đã kiệt quệ rồi, nó cần một bàn tay đưa tới đỡ nâng, mà sao em chẳng chịu lắng nghe và giúp đỡ nó? Em thương mình hay đang chịu sự tự ái của mình? Em có cần niềm tin trong ánh mắt rực sáng của người đã từng đi qua bao trận giông bão? Em có cần niềm tin trong hơi thở của người đã tìm thấy cho mình nơi chốn bình yên để nương náu? Em có cần niềm tin trong nụ cười của người đã biến đời họ từ khổ đau thành ra độc đáo? Em có niềm tin trong trái tim của người có thể mở rộng, tha thứ và bao dung? Những người thương yêu, tuy không phải là bác sĩ tâm lý, không phải là nhà trị liệu, nhưng họ có thể mời dậy năng lượng tích cực, lan tỏa chút năng lượng bình an hay tưới tẩm hạt giống thương yêu ở trong em. Có thể điều kiện để chữa lành hay giúp em ổn định thực sự là nhiều hơn thế nữa, gấp trăm lần, nhưng em hãy cứ đón nhận những điều kiện sẵn có nếu như nó thực sự hữu hiệu. Lành tới đâu mừng tới đó đi em. Biết đâu chút chuyển biến tích cực ban đầu sẽ làm tiền đề cho hàng loạt những chuỗi nhân duyên tích cực khác xuất hiện, mà trong đó có sức mạnh niềm tin từ trong chính em, tình thương có sức lây lan mạnh nhất mà em. Em ngã, anh nâng, và nếu sau này anh ngã thì em cũng có thể nâng. Đó là lẽ tự nhiên trong một mối liên hệ tình cảm, chứ chẳng có gì là cao thượng hay đáng tự hào. Và em cũng không cần phải xấu hổ, không cần phải mất thêm năng lượng để nghĩ ra cách nào đối phó với tình cảm của những người thân dành cho em. Em có quyền được nhận, xứng đáng được đón nhận. Mà dù em đã từng gây ra bao lỡ lầm, vụng dại, thì em vẫn đủ tư cách để đón nhận sự quan tâm giúp đỡ này. Vì sao hỡi em? Vì em đã mang lại cho người thương yêu em biết bao nhiêu điều hạnh phúc. Và cũng chính vì em mà họ trở thành người thực sự biết thương yêu. Thời nào nhìn lá vàng úa chiều nay, thời nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió eo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn não gầy vai, tuổi nào ghi sâu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh gió sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi chơi hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa ôi buồn. When I was young I had no cares, thought we had a that turned to spare. Never felt the whisper of autumn air that softly blew your golden hair and whisked the clouds away down wind somewhere. When I was young I was naive, didn't think time could control me, but yet it crept up slowly, left signs that it still owned me, then slipped into the mist to mock me. But now I am old, I've learned to let go, not keep my treasures close, not fight what I can't oppose. Cause now I am old and felt the winter cold and seen beyond the foe that I know. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. When I was young I had no care, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Now we had all that I despair, never felt the whisper of autumn air that softly blew your golden hair and whisked the clouds away down wind somewhere. And xin tuổi còn tuổi chơi hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa ôi buồn. Kính thưa quý vị, chẳng một ai có thể hoàn toàn đơn độc mà tồn tại trong trời đất được, mà chúng ta ai cũng cần rất nhiều những nhân tố hỗ trợ, trong đó thiết yếu nhất phải kể đến tình thương yêu. Có tình thương yêu, con người mới có thể vượt thoát khỏi những điều tầm thường, gói gọn trong bản ngã để vươn tới những giá trị cao đẹp và chạm vào được chất thánh phi phàm tiềm ẩn trong ta. Và chỉ người với trái tim biết đón nhận tình yêu thương mới có thể trao đi những giá trị yêu thương, nhân ái đích thực. Chúng ta đang đứng trước những khó khăn mà toàn nhân loại phải đang đối mặt, trong đó có đại dịch Covid-19. Chúng là những bài học lớn mà vũ trụ đang gửi đến ta. Cách duy nhất để chúng ta có thể vượt qua là đoàn kết, chung tay gửi gắm và mở lòng đón nhận tình thương. Vì chỉ sức mạnh lan tỏa của lòng từ ái mới có thể chữa lành những đau thương và tổn thất sâu sắc nặng nề mà nhân loại đang đối mặt. Radio số 2 tới đây xin được phép khép lại. Kính chúc quý vị luôn mở rộng tấm lòng để đón nhận yêu thương và tiếp nối những giá trị tình cảm cao quý mà mình có được. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số kế tiếp tuần sau. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. When I was young I had no care. Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Now we are all understand. Never felt the whisper of an air that softly blew your golden hair and whisked the clouds away down in somewhere. Tuổi chơi hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa, ôi.